Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, khiếp đảm. Lúc này, hắn trố mắt nhìn, lại là cái kia giữa không trung đầu lâu đột nhiên có động tác. Mơ hồ trên mặt thế mà có thể thấy rõ ràng lộ ra một đôi mắt đến. Một nhóm huyết lệ chậm rãi trượt xuống, dường như cấu kết cái gì. Khóc nỉ non âm thanh theo bốn phương tám hướng vọt tới. Cỗ lực lượng này, nồng vụ bên ngoài, nghi là luyện nhục kỳ bóng đen vị trí cách nồng vụ phạm vi bất quá mấy bước. Quỷ xương mù biến hóa tốc độ tăng lên. Tôn Lập hẳn là thành công. Bất quá Tôn Lập thành công, vì cái gì không tìm đến mình? Chẳng lẽ là thân hãm nguyên lành? Nếu như vẻn vẹn dạng này, cũng không có gì. Tả hữu bất quá là một cái luyện bì hậu kỳ người. Hắc ma hội cũng không thiếu, nhưng không có đạt được Tôn Lập phản hồi. Nhiệm vụ này dù sao cũng kém hơn như vậy chút ý tứ. Nếu là như thế trở về bàn giao, lại xảy ra vấn đề. Vậy hắn, độc xà, mặt đều phải mất hết. Hắc ma hội cũng không phải Tam Hà Bang. Cùng mình cộng sự những tên kia cũng không phải cái gì thiện lương người. Lại nói, cái này Kinh Sơn quỷ cũng không phải cái gì cấp thấp quỷ. Nếu không mục tiêu của bọn hắn lại sẽ không đặt tại Kinh Sơn, mà là lựa chọn Kinh Sơn trấn bên trong món kia áo đỏ. Chờ cái này Kinh Sơn quỷ hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó tất nhiên sẽ hấp dẫn Tam Hà Bang không ít tinh lực. Thượng tầng áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Độc xà thầm nghĩ. Nhưng vào đúng lúc này, trong sơn đạo bỗng nhiên có một đoàn người vọt tới. Từng cái trang phục đoàn đà, cầm lên mặt đao. Rốt cuộc đã đến a. Độc xà nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lại là tại người cầm đầu xa suốt định. Lại thấy người này thân hình gầy gò, mặc màu đen đoàn đà, mắt như chim ưng, hai bên huyệt thái dương có chút nâng lên. Xem xét cũng không phải là người tầm thường. Hắc hổ liễu chiêm khôn. Độc xà trầm giọng nói. Ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Bất quá các hạ thân hình có chút quen mắt, nhưng lại không biết là hắc ma hội vị nào. Liễu chiêm khôn nói. Độc xà từ bình cười ha ha. Lại là nói. Cái này cũng không nhọc đến liễu chấp sự quan tâm. Đã các hạ tới, vậy ta cũng yên tâm đem nơi đây giao cho ngươi. Liễu chiêm khôn nhìn về phía từ bình phía sau bị nồng vụ bao khỏa Kinh Sơn. Sầm mặt lại, thật can đảm. Vừa mới nói xong, thân hình đã bắn ra ngoài. Tại chỗ, đúng là lưu xuống một vệt bóng mờ. Giữa không trung, một đạo đao mang chém xuống. Cơ hồ cùng thời khắc đó, độc xà từ bình cũng động. Nghe nói Tam Hà Bang ra một cái tân tú nhân vật hắc hổ, một mực không có gặp phải. Bây giờ liền để ta xem một chút, ngươi cái này tân tú đến cùng có mấy phần thực lực. Hai người nháy mắt chém giết lại với nhau. Dưới đáy băng chúng mặc dù có ý hỗ trợ, cũng không dám tiến lên. Giao chiến hai người vũ lực đã đạt tới một loại khá cao cấp độ. Đối bọn hắn những này nhiều nhất là luyện bì hậu kỳ võ giả đến nói, dư ba khả năng đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Chỉ có thể ngoan ngoãn đem nơi đây vây lên, chờ đợi thắng thua. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, song phương giao chiến đột nhiên một điểm. Một cái bóng tránh liễu chiêm khôn đao mang, lướt về phía nơi xa. Ngăn cản tại phía trước Tam Hà Bang bang chúng căn bản không có tạo thành một tia ngăn cản, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất đã chết. Muốn chạy trốn, liễu chiêm khôn thân hình khẽ động, chăm chú đuổi theo. Qua trong giây lát, hai người liền biến mất tại nơi đây. Lục Trường Sinh cũng không biết nồng vụ bên ngoài chuyện phát sinh. Giữa không trung đầu lâu phát ra khóc thảm thương âm thanh, mang theo một cỗ lực lượng bí ẩn chui vào trong đầu của hắn. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy trong đầu một trận mơ hồ, trong lồng ngực một cỗ bi ý, liền muốn nước mắt chảy ròng. Đây là... Lại nghe được sau lưng phịch một tiếng, một người từ trong nhà vọt ra, trong mắt không ngừng mà giữ lại huyết lệ, vọt ra mấy chục bước, cả người theo một cái mấy chục cân người, biến thành một cái da bọc xương, trong mắt không có một tia thần thái, đó là một học đồ. Sau đó, lại có thật nhiều học đồ vọt ra, chảy máu nước mắt mà làm, trở thành một bộ tử trạng quái dị tử thi. Cứu mạng tương đương, cũng có cứ việc khống chế không nổi thân thể. Lại còn sót lại một tia ý thức, vô ý thức gọi, trong đầu một cỗ thanh lương xẹt qua, lập tức đem hắn theo bi thương trạng thái kéo ra ngoài. Hung dữ chừng mắt liếc trên đầu cái kia khóc thảm thương không thôi đầu lâu. Độ cao hơn 10 mét, mình lại không biết bay, là thật không làm gì được hắn. Dứt khoát hướng phía thân thể kia chém vào mà đi, phát tiết trong lòng khó chịu. Hắc hổ đao pháp bị hắn thi triển ra, mặc dù sơ hở trăm chỗ, nhưng hắn bản thân thực lực cường hoành, xác nhận đem tiểu quỷ kia thân thể một mực áp chế. Nếu không phải vừa rồi nó đánh lén thành công, lại thế nào chật vật như vậy? Đến ở giữa không trung khóc nỉ non bên trong, bởi vì trong đầu không ngừng mà hiển hiện một chút xíu thanh lương ý. Đúng là thời gian dần qua đem thanh âm bên trong tích chứa cỗ năng lượng kia cho ngăn trở ra ngoài. Thời gian một chút xíu trôi qua, tiểu quỷ kia thân thể một mảnh hỗn độn, áo trắng đã biến thành từng mảnh, trên thân tràn đầy bị đao bổ củi chém rách vết thương. Hoa tương đương cuối cùng một đao, Lục Trường Sinh trực tiếp bổ ra tiểu quỷ thân thể, cũng không còn cách nào động đậy. Ngược lại là cái kia giữa không trung đầu lâu có chút dừng lại, tiếp tục phát ra tạp âm ô nhiễm, lòng yên tĩnh tự nhiên an, bản thân thôi miên một chút, hắn nắm lấy chết đi tiểu quỷ gầy còm bắp chân, biến mất ở trong sương mù, một lát sau, liền đến một gian phòng ốc trước, đẩy cửa ra, bên trong truyền đến xông vào mũi mùi máu tươi, thây khô đồng dạng thi thể nằm trong phòng. Trên mặt còn lờ mờ có thể nhìn thấy xen lẫn sợ hãi bi thương. Lục Trường Sinh đem tay đâm vào cánh cửa bên trong, chụp ra từng khối tấm ván gỗ, sau đó đem hai bộ thi thể đều vứt đi lên, điểm lửa đốt lên. Trên đỉnh đầu, cái kia khóc thảm thương đầu lâu rơi vào trầm mặc, nhìn thấy mình thảm liệt như vậy, vì lẽ đó sợ hãi. Có bản lĩnh ngươi xuống tới. Lục Trường Sinh chỉ vào đầu lâu nói. Đầu lâu bỗng nhúc nhích, hướng chỗ cao nhẹ nhàng 1 mét. Lục Trường Sinh ngây ra một lúc, chẳng lẽ tiểu quỷ này thật có thể nghe hiểu tiếng người? Tới a, nhìn ta không chơi chết ngươi. Nói hướng trong đống lửa nhổ một ngụm nước bọt, nhìn tương đương lão tử vũ nhục thi thể của ngươi rõ ràng như vậy. Ngươi mau tới đây đánh ta, tốt cho ta đưa điểm tiến hóa. Tiểu quỷ đầu sọ trầm xuống mấy mét, sau đó há mồm lại khóc lên. Ô ô, Lục Trường Sinh đang muốn lại đến điểm vũ nhục tính kích thích một chút đối phương, lại nhìn thấy bên cạnh một cái bóng thời gian dần qua hiển hiện. Áo trắng, gầy còm thân thể, chỉ là không có đầu lâu. Không phải là tiểu quỷ kia thân thể a? Quả nhiên, không phải tại mệnh trong huyệt giết chết đối phương, vậy liền hoàn toàn giết không chết. Không thể duy nhất một lần đạt được thân thể của đối phương không là, là mảnh sứ. Để Lục Trường Sinh có chút khó chịu. Sau khi hắn dẫm lên dần dần biến mất đống lửa đen xám trên thời điểm, cái kia chút điểm khó chịu lập tức biến mất hầu như không còn. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Tiến hóa giá trị cộng 100 điểm. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 5 điểm. Hai lần hấp thu, một lần bắt nguồn từ người lây bệnh, một lần bắt nguồn từ tiểu quỷ thân thể, mà không biết có phải hay không là ảo giác. Tại hắn hấp thu hai khối mảnh sứ thời điểm, mới xuất hiện tiểu quỷ thân thể. Khí tức tựa hồ xuất hiện ba động, 100 điểm tiến hóa giá trị. Cái kia mảnh sứ tối thiểu đến to bằng bàn tay a. Tiểu quỷ này thật đúng là giàu có. Lục Trường Sinh liếm môi một cái, cái kia sáng rực ánh mắt để vừa tại chỗ tiểu quỷ thân thể chấn một cái. Sau đó phát cuồng giống như vọt lên, Lục Trường Sinh lắc đầu, tiểu quỷ thân thể động tác này, hiển nhiên nó lòng rối loạn. Về phần có hay không tâm, vậy thì không phải là hắn hiện tại muốn tìm tòi nghiên cứu vấn đề. Hệ thống, tiến hóa hắc hổ đao pháp thức thứ nhất, lại là vừa rồi chém giết lúc kết thúc. Thức thứ nhất nhập môn tiến độ đã đạt đến 100%. Ông tương đương Lục Trường Sinh thân thể khe khẽ chấn động một cái. Sau đó thân thể có chút cong lên. bỗng nhiên bãi xuống, lại tránh được tiểu quỷ thân thể một lần công kích. Cơ bắp bên trong hình thành ký ức càng thêm phức tạp. Thuần túy, kia là mới đao pháp tự mang tin tức. Tiến hóa sau khi tăng lên, một mạch tràn vào. Hắc hổ triền thân vẫn là hắc hổ triền thân. Nhưng giờ phút này, một thức này lại giống như luyện tập nhiều năm bình thường. Xuất ra như cá gặp nước, kia tiêu ta dài. Trong chốc lát, tiểu quỷ thân thể liền bị liên chảm vài đao. Mà lúc này, hắc hổ đao pháp thức thứ hai cũng nhập môn. Hệ thống, tiến hóa hắc hổ đao pháp thức thứ hai. Lục Trường Sinh thân thể dừng một chút. Tiểu quỷ thân thể coi là thu được cơ hội. Hai tay một trận tăng vọt, như là cây già cuộn rễ. Quấn tới, dự định trước khốn lại giết. Sau đó đột nhiên một đạo đao mang chớp động, liên tiếp tránh đi hai cánh tay của nó. Tại chém xuống một sát na kia, một cỗ rõ ràng cực nóng dâng lên. Tiểu quỷ cái kia cứng rắn khu xác đúng là lập tức bị chém ra. Rơi xuống hai bên, Lục Trường Sinh ánh mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhìn một chút trên trời, đầu lâu kia bỗng nhiên một chút, đã từ không trung biến mất, cũng không còn thấy một tia bóng dáng, thậm chí ngay cả sương mù đều nhạt không ít, chỉ bất quá Lục Trường Sinh không chút chú ý, tâm hắn nghĩ đều trên mặt đất cái kia hai nửa trên người. Đem phòng lại phá hủy, đem hai nửa thi thể ném vào, cũng không lâu lắm, liền nghe được hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 100 điểm. Lục Trường Sinh một trận tiếc nuối. Tốt bao nhiêu đưa bảo đồng tử, đáng tiếc bị ta hù chạy. Hắn phi thường xác định, bởi vì hắn lại đợi một hồi lâu, cái kia tên tiểu quỷ rốt cuộc cũng không có đi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.